Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng ý chia sẻ tất cả cho em, lại nói rất hùng hồn như thế, thì anh có phải nên chia sẻ một nửa về quá khứ của anh với em không? Rốt cục cũng lại luẩn quẩn vào vòng đề tài này. Nhiếp Phong cúi đầu thở dài, anh biết anh không thể nào lẩn tránh cô về chuyện của mẹ Nhiếp Hoàng Văn được. Cách đây không lâu, cô cũng thầm nhủ phải tìm cơ hội nói rõ với cô, có lẽ đây là thời cơ tốt nhất. Được rồi, thực ra đây chỉ là chuyện cũ, lại không phải là chuyện gì to tát lắm. Nhiếp Phong tắt đèn, chỉ chừa một ngọn đèn nhỏ ngay đầu giường. Nếu như em muốn nghe, thì anh sẽ kể em nghe. Khoan đã, Bạch Tuyết đứng dậy ngăn cản Nhiếp Phong nói tiếp. Nhiếp Phong nhìn Bạch Tuyết, không phải cô rất muốn biết chuyện về người phụ nữ tên Nhu Nhu kia sao? Bạch Tuyết đưa tay ra, kéo cánh tay Nhiếp Phong đang đặt ở trên gối. Sau đó cô vỗ nhẹ hai lần và nằm xuống. Đầu gối lên trên cánh tay của anh. Thân thể mềm mại, nhẹ nhàng nép vào cạnh người Nhiếp Phong. Được rồi, bắt đầu kể thôi. Ngẩng đầu lên nháy mắt với anh, Bạch Tuyết cười híp mắt nói. Nhiếp Phong bị cử chỉ đáng yêu của Bạch Tuyết trông cho đến nỗi không nhịn được, lộ ra một nụ cười thật lớn. Sau đó dường như anh không quen được việc không kiểm soát chính mình như vậy, nên che miệng nghiêng đầu. Thật đáng yêu, Bạch Tuyết lộ ra nụ cười xấu xa, thì ra anh chàng hồ ly này cũng có vẻ mặt thẹn thùng đến đáng yêu như vậy. Được rồi, Nhiếp Phong điều chỉnh tâm tình và vẻ mặt mình, sau đó mới tiếp tục bắt đầu kể chuyện về Tân Nhu, anh và anh trai Nhiếp Vân. Lúc đó anh trai của Nhiếp Phong cũng hơi lớn tuổi, khi Nhiếp Phong học cao trung thì Nhiếp Vân đã bắt đầu đến làm ở công ty rồi. Vì muốn cho Nhiếp Phong có nền giáo dục tốt hơn và cũng bởi vì sức khỏe của cả hai bậc trưởng bối cũng không tốt lắm, nên Khúc Như Hoa và chồng quyết định di cư sang nước ngoài. Đó vừa là để Nhiếp Phong ở nước ngoài học hỏi, vừa để chữa bệnh cho bà Nhiếp Phong. Chính là lúc học ở nước Anh, từ khi lên đại học, anh luôn để ý một người con gái Trung Quốc sang đây du học. Cô ấy tên là Tân Nhu. Tân Nhu vào học trường này hoàn toàn do sự thông minh và thực lực của cô ấy. Cô cũng không phải dựa vào mức lương bậc trung của ba mẹ bỏ vốn cho du học, mà cô tự mình đi làm thêm để kiếm tiền cho việc ăn học. Là người khá rộng rãi lại thoải mái, dịu dàng lại yêu kiều, Tân Nhu rất hấp dẫn người khác. Trong vòng sinh hoạt tuần hoàn của mình, Nhiếp Phong chưa bao giờ gặp được một người con gái tích cực mà lại có sức quyến rũ như cô lúc này. Mà cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Nhiếp Phong và Tân Nhu được mọi người công nhận là tình nhân nữa. Tuy rằng không ai nói, nhưng nhìn ánh mắt của đối phương như có ý, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Nhiếp Phong đã từng rất nhiều lần nhớ lại đoạn tháng ngày ngọt ngào trong trường đại học kia. Nếu như nói mối tình đầu nhất định là hoàn mỹ, thì anh nghĩ chắc mình đã yêu Tân Nhu rồi. Chỉ có điều, phần yêu này có sự tham gia của đại ca Nhiếp Vân khiến anh không đỡ nổi một đòn sau đó. Nghe chồng mình kể về mối tình đầu của anh, cô có cảm giác thật lạ lùng và hết sức ngạc nhiên. Bạch Tuyết nghe kể mê say bởi vì cô thật sự rất muốn biết nhiều hơn về người đàn ông mang tên là Nhiếp Phong này. Thực ra lúc đàn ông thẳng thắn rất mê người bởi vì lúc đó bọn họ tin tưởng lẫn nhau, cũng bắt đầu giao phó tâm tư và tình cảm cho đối phương rồi. Mặc dù không biết tình yêu giữa anh và Tân Nhu sẽ đi đến đâu, đến lúc nào sẽ dừng lại, nhưng khi đó quả thực Nhiếp Phong không có suy tính nào mà chỉ muốn một lòng một dạ ở bên cạnh Tân Nhu mà thôi. Do Khúc Như Hoa bận chăm sóc chồng nên không biết con trai thứ của mình ở trường học đã yêu sớm, bà vẫn cho rằng Nhiếp Phong chỉ đang giao lưu và vui chơi cùng những công tử người Hoa trong giới xã hội thượng lưu kia mà thôi. Mãi đến tận ngày tổ chức tang lễ cho chồng, Nhiếp Phong dẫn đến một cô gái ăn mặc trang phục màu đen khá trang trọng bước về phía lễ đường, sau đó lại giới thiệu một chút về cô ấy. Ngay lập tức, Khúc Như Hoa nhận ra con trai bà và cô gái đang đứng trước mặt mình đây có mối quan hệ không bình thường chút nào. Nghe đến đó, Bạch Tuyết có thể tưởng tượng ra cảnh Khúc Như Hoa phải tức giận thế nào đối với Tân Nhu. Chắc hẳn bà ấy sẽ nghĩ cô ấy thừa lúc vắng nhà mà vào đây. Lúc ấy anh thật sự nghĩ trên thế gian này không có gì anh muốn mà không thể chiếm được. Nhiếp Phong tự giễu cợt cười nói, cũng cho rằng Tân Nhu nhất định cũng chỉ thích một mình anh mà thôi. Vì vậy sau này chính anh cũng không nghĩ tới sau này Tân Nhu lại trở về nước, tiến vào tập đoàn PLO làm việc. Thậm chí cô bị anh trai Nhiếp Vân mê hoặc mà từ bỏ luôn mối tình sâu đậm đối với Nhiếp Phong anh. Khi Tân Nhu xuất hiện trước mặt anh lần nữa, chính là lúc cô ấy đang mang thai. Thế giới của anh như đổ sụp xuống, bóng tối dần lan rộng, thay thế cho chút ánh sáng lai lói có từ lúc đầu. Việc bị chính người anh trai và người phụ nữ mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net